lão bất tử mặc kệ trong lòng đồ đệ của ông có bao nhiêu ảo não cùng đau đớn. Đôi mắt thu lại, cứu người quan trọng hơn. Ông tiến đến, bắt mạch, mở mí mắt Lăng Tây Nhi ra. Cẩn thận nhìn, lấy viên thuốc ra, tiểu tử thối, tới đây, ông uy nghiêm gọi một tiếng. Đoàn Tuấn mặc nhiên vừa đuổi tới sau lưng đang mặc quần áo rách nát. Siêu siêu vẹo vẹo tiến lên, khóe môi vẫn còn vương một tơ máu. Cái này, dùng miệng làm cho tiểu Tây Nhi nuốt vào. Ông nhét viên thuốc vào tay Đoàn Tuấn mặc nhiên. Đoàn Tuấn mặc nhiên khẽ giật mình, nhìn Lăng Tây Nhi đang hôn mê. Khẽ cắn môi, nhét thuốc vào trong miệng. Sau đó tiến lên, nhẹ nhàng đẩy hàm răng đang đóng chặt của Tây Nhi ra. Mớm vào từng ngụm nhỏ. Môi của nàng rất lạnh, giống như một khối băng. Một chút thuốc theo miệng của nàng chảy vào trong cổ họng. Một chút thuốc lại chảy sang hai bên miệng nàng. Đoàn Tuấn mặc nhiên căng thẳng nhìn nàng. Nhẹ nhàng nâng ống tay áo rách nát lên lau thuốc lên khóe miệng cho nàng. Sau đó đứng dậy, như vậy nàng có thể tỉnh lại sao? Nghĩ đơn giản quá nhỉ. Thuốc này chỉ dùng để tiêu trừ hàn độc trong cơ thể nàng. Duy trì lại cái mạng nhỏ của nàng mà thôi. Nàng bị ngâm trong nước lạnh thời gian quá dài. Nếu muốn tỉnh lại thì phải cần một chút thời gian cùng phương pháp đặc trị. Hiện giờ chỉ không lo cho tính mạng thôi. Miễn cưỡng ném lại mấy câu, lão bất tử đi ra ngoài tìm cái gì để ăn, đánh nhau với Đoan Tuấn mặc nhiên một ngày trời lại phải chạy đến đây. Ông đã sớm đói bụng đến nỗi ngực dán cả vào sau lưng rồi. Cách chương.